Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Trần Vũ Các. Xảy ra chuyện gì? Phụ thân ta đây. Lý Huyền Dạ vội vàng hỏi. Đường Càn mặt lộ vẻ khó xử nói. Lý gia chủ bị người đả thương. Cái gì? Lý Huyền Dạ vẻ mặt hoảng hốt. Vội vã đẩy cửa mà vào. Thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lý Vô Kỵ. Ngực hắn quấn quanh lấy băng vải. Lẫn vào thuốc mỡ máu tươi còn đang chậm chậm hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Hiển nhiên là vừa tiến hành trị liệu. Nhìn thấy phụ thân dáng dấp như vậy. Lý Huyền Dạ lửa giận khó nhịn. Tức giận nói. Là ai ra tay? Một tiếng này quát mắng. Võ tôn đỉnh cao khí thế hoàn toàn triển lộ ra đến. Đường Càn cùng Lý Nham Hạc mọi người như bị sét đánh. Sợ hãi đến liền vội vàng khom người ngã quỳ trên mặt đất. Lý Nham Hạc vội vàng giải thích. Là Trần Vũ các người. Bọn họ muốn nhập cổ phần Lý gia hiệu buôn. Bị gia chủ đại nhân từ chối. Thẹn quá thành giận đả thương gia chủ cùng mấy chục tên Lý gia hộ vệ. Áp chế chúng ta trong vòng 3 ngày nhất định phải giao ra Lý gia hiệu buôn. Ai không đồng ý muốn đổ diệt chúng ta Lý gia cả nhà. Trần Vũ Các, bọn họ người ở đâu? Lý Huyền Dạ sát tâm nhăn lại. Mắt như sấm bó đuốc. Nho nhỏ một cái Trần Vũ Các lại đều dám bắt nạt đến hắn Lý gia trên đầu đến. Quả thực muốn chết. Hắn nghe nói qua Trần Vũ Các tên tuổi. Này Trần Vũ Các là Đông Thăng Quốc Trung Bộ nhất võ giả môn phái. Lấy một chiêu Trần Vũ thần quyền mà dương danh Đông Thăng Quốc. Đông Thăng Quốc lấy các đại gia tộc thế lực làm chủ đạo. Cũng không có cái gì môn phái thế lực. Này Trần Vũ Các hầu như coi là Đông Thăng Quốc bên trong môn phái lớn nhất. Vũ đấu đường Tiêu Tòng Đạo. Chính là Trần Vũ Các truyền nhân. Đối với võ giả bình thường tới nói. Nghe được Trần Vũ Các tên tuổi hay là còn sẽ có lo lắng. Nhưng Lý Huyền Dạ cùng mấy người cũng. Lớn như vậy hải tộc đều vừa trở thành hắn lệ thuộc. Chiến võ thánh cấp 10 mà đứng ở thế bất bại. Đừng nói là một cái nho nhỏ Trần Vũ Các. Chính là Đông Thăng Quốc hoàng tộc chọc cửa. Lý Huyền Dạ cũng sẽ mắt cũng không nháy đem đạp ở dưới chân. Nhân mã của bọn họ liền trú đóng ở ngoài thành. Bên ngoài Lý gia võ tôn đang cùng Trần Vũ Các cao thủ đối lập. Bất quá bọn hắn thực lực quá mạnh. Đặc biệt là một người tên là Dương Phá Quân Gia Hòa. Tuy rằng chỉ có võ tôn cấp 1. Nhưng cũng lấy một địch 10. Đánh bại chúng ta Lý gia nhiều tên võ tôn. Căn bản không ai có thể đỡ được hắn. Gia chủ cũng là bị người này gây thương tích. Dương Phá Quân. Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại. Khá lắm. Ban đầu ở võ đạo chọn lựa thi đấu bên trên. Chính mình không tìm được cơ hội xuống tay với hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế hung hăng giết tới Hải Lâu Thành tới. Thông báo Lý gia hết thảy thành viên. Đưa hết cho ta đi ngoài thành chờ đợi. Hôm nay ta muốn tàn sát Trần Vũ Các. Lấy nhìn thẳng vào nghe. Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Lại lấy ra một bình đặc hiệu liệu thương đan cho Lý Vô Kỵ ăn vào. Giúp Lý Vô Kỵ vững chắc thương thế về sau. Liền lập tức bước ra Lý Phủ. Đi tới cửa thành Bắc ở ngoài. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Lý gia liền không có cái chủ nhân đi ra nói một câu mà. Có phải là muốn ta Trần Vũ Các đại khai sát giới? Các người mới có thể thức thời a, bắc gió thổi qua. Bóng cây bà sa, Trần Vũ Các một đám cao thủ khí thế hùng hổ. Bọn họ lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Xuất hiện người không có chỗ nào mà không phải là trong đó cường giả. Riêng là võ tôn cấp cao thủ thì có hơn 10 tên. Vũ linh cấp càng có hơn 100 người. Mênh mông cuồn cuộn, khí thế trùng thiên. So sánh với đó, Lý gia bên này thì phải yếu thế nhiều lắm. Tuy rằng Lý gia khoảng thời gian này chiêu mộ không ít võ tôn cường giả. Nhưng thực lực lớn nhiều cao thấp không đều. Đối mặt dũng mãnh thiện chiến thật võ các võ tôn cao thủ. Khó có thể hình thành chống cự cục diện. Thấy Lý gia bên kia liền một cái gặm âm thanh người đều không. Dương Phá Quân không nhịn được hung hăng cười ha hả. Đối với bên cạnh người nói rằng. Tiêu Tòng Đạo, ta liền nói Lý gia không đáng nhắc tới mà. Loại này gia tộc nhỏ, dựa vào chúng ta Trần Vũ Các thực lực muốn bắt lại. Còn không phải dễ như trở bàn tay. bằng ta một người đều thừa sức. Tiêu Tòng Đạo ngưng lông mày nói. Xác thực như vậy, có điều cái kia Lý Huyền Dạ trung quy không phải hạng người bình thường. Đối phó Lý gia, hay là muốn thật cẩn thận. Ta nói Tiêu Tòng Đạo, người không phải là bị Lý Huyền Dạ đánh bại quá một lần liền sợ mất mặt đi. Ta thừa nhận kẻ này thiên phú bất phàm, nhưng hắn trung quy chỉ là một người mà thôi. Huống hồ hắn bây giờ còn tại Đại Vũ Châu Quốc giáo. Không chắc bị Đại Vũ Châu võ giả bắt nạt thành dạng gì đây. Vào quốc giáo, hắn muốn tùy tiện đi ra cũng không dễ dàng. Chờ hắn biết rồi nơi này chuyện đã xảy ra. Lý gia sớm đã bị chúng ta Chân Vũ Các ăn xương vụn đều không thừa. Dương Phá Quân cười to nói. Kỳ thực Chân Vũ Các dám trắng trợn uy hiếp Lý gia còn có một nguyên nhân khác. Chân Vũ Các ở trước đây không lâu gia nhập nhị hoàng tử đoạt dòng chính hệ bên trong. Hơn nữa bị Lâm gia Lâm Thu Sơn thu phục. Nhớ tới Lâm Thu Sơn, Dương Phá Quân nụ cười trên mặt trở nên cay đắng rất nhiều. Cái tên này nhưng là chân chính yêu nghiệt a. Nửa năm trước liền một lần đột phá võ tôn cấp. Hơn nữa đang đột phá thời gian còn thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng. Không chỉ có được hoàng đế bệ hạ thân mật triệu kiến, còn công bố cùng Hải Đường công chúa hôn ước, tức sắp trở thành Đông Thăng quốc phò mã gia. Thêm vào Lâm Thu Sơn cùng nhị hoàng tử Đường Thế Minh quan hệ chặt chẽ. Bây giờ nhị hoàng tử đoạt tiếng hô càng ngày càng cao. Thế nhân hầu như cũng đã nhận định đời kế tiếp hoàng đế ứng cử viên chính là Đường Thế Sáng Tỏ. So sánh với đó, Lý Huyền Dạ vị trí tam hoàng tử đoạt dòng chính hệ vẫn là không có tiếng tăm gì. Không lật nổi nửa điểm sóng gió. Sớm đã bị người bỏ qua. Bây giờ Chân Vũ Các quy mô lớn đến. Nhất là vì chặt đứt Lý gia cùng tam hoàng tử một mạch con đường giao dịch dây. Chèn ép tam hoàng tử phe phái. Thứ hai cũng là vì tuyên dương nhị hoàng tử uy danh. Để tam hoàng tử biết khó mà lui. Không cần vọng tưởng đoạt sự tình. Đương nhiên, trong này tránh không được còn có chút tư tâm. Đặc biệt là Tiêu Tòng Đạo. Từ khi bị Lý Huyền Dạ đánh bại sau khi, hắn liền triệt để ghi hận Lý Huyền Dạ cùng với Lý gia. Lần này nhằm vào Lý gia cùng tam hoàng tử phe phái chèn ép kế hoạch. Chính là hắn trước tiên nói ra. Tiêu Tòng Đạo trên mặt né qua một tia oán độc. Lý Huyền Dạ dối gạt người quá rất. Ta muốn để hắn nếm thử cửa nát nhà tan tư vị. Lần này bắt Lý gia. Nếu Lý gia dám phản kháng, liền một lần đem Lý gia quét ngang hầu như không còn. Dương Phá Quân cười nói. Cái tên nhà ngươi cũng thật là ác độc rất a. Bất quá ta rất tán thành ý nghĩ của ngươi. Chờ bắt Lý gia sau khi hết thảy nữ quyến chúng ta một nửa phân như thế nào? Đồng ý. Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười to lên. Thiếu gia đến rồi. Đang lúc này, Dương Phá Quân hai người nghe được trong cửa thành truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy phương xa khí thế nổ vang. Thiên địa uy thế đều bị khuấy lên rối tinh rối mù. Không có đột phá võ tôn cấp Tiêu Tòng Đạo còn cảm ứng không ra có thay đổi gì. Nhưng Dương Phá Quân cùng vài tên Chân Vũ Các võ tôn cường giả nhưng là đã dọa sắc mặt trắng bệch. Đầu gối rung động, gần như sắp không cách nào đứng vững gót chân. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Tòng Đạo kinh thanh hỏi. Dương Phá Quân khóe miệng run cầm cập, trên mặt lộ ra khó có thể tin hoảng sợ vẻ mặt. Vô ý thức dù gì nói. Không không không, sao có thể có chuyện đó? Này là nhân loại có thể có được uy thế mà. Lẽ nào tới là võ cường giả cấp thánh? Không thể. Đông Thăng quốc chỉ có 3 tên võ thánh. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo khí thế không ngừng đẩy mạnh, Dương Phá Quân phát hiện bầu trời đám mây đều bị đánh nát thành bông đoàn như thế khối hình. Đại địa đang không ngừng nổ vang gào thét, dường như muốn bị xé nứt. Núi rừng run rẩy, chim bay thú nằm, bốn phương tám hướng không khí đều phảng phất bị đọng lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.